Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 410, Tháp Tội Vực. Lâm Hữu mỉm cười đáp lại và từ từ đi về phía trước. Không bao lâu sau, hắn đã tới bên trong thao trường tu luyện, vừa vặn lại chạm mặt với Nhạc lão đang chỉ đạo Ngụy Cương và một đám tu luyện giả bên dưới chiến đấu, trên trường đầy hô quát không ngừng. Lão cứ đứng bên ngoài như vậy, nhìn nhóm tu luyện giả luận bàn chiến đấu. Lại một lát sau, Nhạc Đạo Nam mới chú ý tới hắn, trong lòng lão cả kinh. Ra mắt lãnh chúa. Lão cố ý đè thấp âm thanh, nhưng vẫn bị đám người Ngụy Cương đang nghỉ ngơi trong sân nghe được. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại. Lãnh chúa đại nhân tới ư? Lãnh chúa đại nhân, sao ngài lại tới đây? Ngụy Cương và một đám tu luyện giả đều đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Hữu hành lễ với hắn. Ta chỉ tới đây tùy tiện xem thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Lâm Hữu mỉm cười, để cho nhóm tu luyện giả vừa dừng lại động tác này không cần phải chú ý tới hắn. Sau đó, hắn đơn giản nhìn thoáng qua một hồi, phát hiện bên trong trường đã có không ít tu luyện giả cấp 7. Ngay cả khí thế trên người Ngụy Cương cũng có tăng trưởng, mơ hồ đã có xu thế đạt tới cấp 7, xem ra Nhạc lão chỉ điểm có hiệu quả cực kỳ không tồi, không hổ là tu luyện giả cấp 9. Đúng rồi. Lúc này, Ngụy Cương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói. Lãnh chúa đại nhân, hôm nay từ chúng ta nghe được thương đội từ công quốc Lưu Hỏa bên kia nói, gần đây có càng ngày càng nhiều ma thú cấp 7 bên trong sa mạc, đội ngũ hộ tống đã có không ít người bị thương, ngài xem nên làm cái gì bây giờ? Ma thú cấp 7 trở nên nhiều hơn. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động lại. Bởi vì gần đây hắn vẫn luôn cho binh chủng ra bên ngoài chiến đấu, dẫn tới chuyện hộ tống thương đội phải giao cho đội ngũ tu luyện giả của thành Hoàng Sa. Nhưng hiện tại xem ra trong chuyện này vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Hơn nữa từ lần trước sau khi Đại Đế Thánh Diệu đánh chết lãnh chúa cấp 11 của Đại Lục Nguyên Sát, khí vận của thế giới nguyên thủy bọn họ đã được bổ sung thật lớn, ngay cả số lượng ma thú cũng nhanh chóng tăng trưởng. Một vài khu vực bên ngoài sa mạc còn ổn định, nhưng chỉ sợ ở khu vực càng sâu hơn đã rơi vào tình trạng khắp nơi đều là ma thú cấp 7 rồi, khiến cho hộ tống bất lợi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như vậy, lần sau ta sẽ lại phái một vài thực vật cấp cao đi hộ tống. Còn nữa, lúc trở về, ngươi đi nói với Tiết tổng quản một chút, để cho hắn chiêu mộ thêm nhiều tu luyện giả cấp 7 trở lên tiến vào, đãi ngộ có thể gia tăng thích hợp. Được. Đến lúc đó ta sẽ nói với hắn. Ngụy Cương cung kính trả lời. Thương đội chính là nơi phát ra tài chính chủ yếu của thành Hoàng Sa bọn họ, tự nhiên không thể để xảy ra vấn đề. Dù sao 5 ngày mới cần hộ tống một lần, đến lúc đó tùy tiện phái ra một binh chủng vương tộc mang đội đi hộ tống là được, cũng không tính là quá mức phiền toái. Cứ như vậy, hắn lại nghe Ngụy Cương báo cáo một ít về tình hình thương đội và chiêu mộ tu luyện giả, sau đó Lâm Hữu rời khỏi thao trường tu luyện, chạy về bên trong lãnh địa. Sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lâm Hữu đã đứng dậy. Sau khi hắn chuẩn bị đơn giản một phen, đã trực tiếp xuyên qua cánh cửa bí cảnh, đi vào bên trong thánh vực. Trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đặc biệt đến phía trước tấm bia đá ghi bảng xếp hạng nhìn một chút. Quả nhiên y như những gì nhóm lãnh chúa đã nói, hiện giờ bảng xếp hạng đã được thiết lập lại, cơ hồ bên trên bảng xếp hạng đều là cấp S. Nhưng tháng này có chút khác biệt. Có mấy lãnh chúa đã thông qua bí cảnh cấp SSS đầu tiên, hơn nữa còn đạt được cho điểm độ khó không tệ. Dù là Ôn Nhạn Minh, hắn từng gặp hôm qua cũng chỉ đứng thứ ba mà thôi. Bọn người kia uống thuốc gì nhỉ? Chẳng lẽ tỷ lệ bạo đầu tháng cao hơn? Vẻ mặt Lâm Hữu đầy nghi ngờ, hắn mang theo linh tịch xuyên qua đám binh chủng mới được triệu tập bên người lãnh chúa, đi vào cánh cổng bí cảnh. Xin lựa chọn độ khó bí cảnh. Cấp 7 cấp SSS, từng. Trực tiếp đến mốc cho điểm 1000 đi. Lúc này, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn độ khó cao nhất. Lúc trước, vì binh chủng chưa thành hình, cho nên hắn không dám quá mức mạo hiểm. Bây giờ đã khác rồi. Hắn không chỉ có toàn bộ binh chủng đài rêu, còn có thêm một đại sát khí đại pháo, hoàn toàn có thể xông qua độ khó khăn cao nhất này. Cho nên Lâm Hữu không chút do dự, đã trực tiếp lựa chọn xác định. Lựa chọn độ khó thành công, đang phân phối bí cảnh. Bởi vì ngài lựa chọn độ khó bí cảnh cực cao, xin cẩn thận một chút. Từng. Sao lại thêm một lời nhắc nhở so với lúc trước nhỉ? Lâm Hữu còn nhớ, lúc trước khi hắn tiến vào bên trong bí cảnh, không nghe thấy nhắc nhở này. Chẳng lẽ bí cảnh cho điểm 1000 này khác với loại bí cảnh 999 hắn từng vượt qua lúc trước? Chỉ tiếc, căn bản hắn không có cơ hội nghĩ nhiều. Một cổ lực hút đã bao vây lấy hắn. Bá! Ánh sáng hiện lên, hiện giờ hắn đang có mặt trong một không gian xám xám mịt mùng, đồng thời bên tai vang lên vài tiếng nhắc nhở. Phân phối bí cảnh thành công. Bí cảnh trước mắt, tháp tội vực, cấp 7 cấp SSS. Phán định độ khó, 1000, cao nhất. Xin chú ý, vì bị khí tức hỗn độn lây nhiễm cho nên thuộc tính của tất cả ma thú tăng lên 100%, xin cẩn thận một chút. Vị trí trước mắt, tháp tội vực tầng 1. Tháp tội vực. Lâm Hữu ngây ngốc trên rỉ một câu, hắn nhìn thấy bốn phía xung quanh không gian thật lớn này, nhưng không hề có cảm giác nơi này là một tòa tháp. Nếu nói nó là một tòa tháp, còn không bằng nói là một mảnh thiên địa thì đúng hơn. Vì vậy cái tháp này quá lớn. Chỉ có thể nhìn thấy vách tường của tháp đứng sừng sững trong thiên địa ở phía xa xa nhưng lại cao đến mức nhìn hoa cả mắt cũng không thấy giới hạn của nó ở đâu. Lâm Hữu sinh lòng cảnh giác, hắn lập tức triệu hồi toàn bộ binh chủng ra. Do Thanh Cương làm đầu lĩnh dẫn dắt 120 cổ thụ chiến tranh, cẩn thận đi về hướng xuất hiện âm thanh, có 30 con trong số 120 cổ thụ chiến tranh là bản thể mang đài rêu cộng sinh, còn lại đều là binh chủng sinh sản thêm. Về phần mấy binh chủng chủ công như nấm nổ mạnh, yêu nữ dây leo, yêu tinh, Lâm Hữu đã để lại 25 bản thể, chỉ cho đám sinh sản thêm đi ra, số lượng trực tiếp biến thành gấp 4, thoạt nhìn một mảnh trùng trùng điệp điệp. Đám binh chủng khác, ví dụ như hoa ăn thịt người và xương rồng tròn, cả bồ công anh vân vân. Bởi vì tỷ lệ đột biến khá thấp, nên ngoại trừ 10 gốc bản thể hoa ăn thịt người, phần còn lại về cơ bản đều có thể đếm được. Nhưng sau khi phân chia, chúng cũng trở thành một đội ngũ cực kỳ khổng lồ, bảo vệ chặt chẽ Lâm Hữu ở bên trong. Đại quân thực vật đi xuyên qua đống thi thể khắp nơi trên mặt đất, cuối cùng cũng thấy rõ nơi phát ra âm thanh. Đúng là từng con quái vật nhiễu sống với hình thể nhỏ xinh, đang phủ phục bên cạnh ao máu gặm nhấm thi thể. Tên, não ma nhiễu sống. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 7, SSS. Lực lượng, 900, cộng 1000. Thể chất, 1000, cộng 1000. Nhanh nhẹn, 1000, cộng 1000. Tinh thần, 900, cộng 1000. Kỹ năng, cấp tốc, sóng não, phân chia. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, một loại quái vật nhiễu sống thích hút tủy não, tốc độ cực nhanh, có thể phân chia ra lượng lớn thân thể, sinh mệnh lực rất mạnh. Ma thú có thuộc tính thể chất và thuộc tính nhanh nhẹn đầy. Sau đó có từng chuỗi xiềng xích từ trên bầu trời buông xuống, phía trên có móc vào vô số lồng giam to lớn, cứ lắc lư trên đỉnh đầu hắn. Mà mặt đất dưới chân hắn lại phủ kín hài cốt và vệt máu đã khô, cơ hồ đã nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ sậm. Xa xa xa. Đột nhiên, tiếng nghiến răng chói tai vang lên ở phía xa xa, đi kèm với nó là âm thanh nhai nuốt. Trong lòng Lâm Hữu đầy rung động, thuộc tính này thậm chí còn khủng bố hơn binh chủng vương tộc của hắn ở cấp 7. Đây là bí cảnh có độ khó cao nhất ư? Mới xuất hiện làn sóng quái vật đầu tiên thôi, đã đạt tới loại trình độ này. Phải biết rằng, binh chủng sinh sản thêm của hắn đã được đài rêu cộng sinh nhưng thuộc tính cao nhất chỉ đạt tới 1800, 1900 mà thôi, còn chưa tới 2000. Nếu không phải có quần sáng tăng phúc, chỉ sợ rất khó đối phó với đám ma thú này. Mà ngay khi Lâm Hữu đang trong khiếp sợ, đám não ma nhiễu sống đã phát hiện ra hắn, một đám đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một đợt tiếng rít gào với hắn. Sưu! Sưu! Sưu! Trong nháy mắt, tất cả não ma nhiễu sống hung hãn xông lên, chúng nó hóa thành từng cái bóng đen, từ bốn phương tám hướng lao nhanh về phía Lâm Hữu. Tốc độ cực nhanh, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí có rất nhiều con bắt đầu phân chia trên không trung, sau đó những con ma thú này nhảy lên lồng giam móc trên xiềng xích kia và đột nhiên nhảy xuống. Số lượng này, ít nhất cũng tới 2-3 ngàn con. Thanh Cương. Đối mặt với thế công mạnh như thế, Lâm Hữu không chút do dự, đã trực tiếp cho Thanh Cương phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, tia sáng đỏ lóe sáng ở khắp nơi, tăng lên 30%, trực tiếp nghênh đón đám não ma nhiễu sóng. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng vang trầm liên tiếp truyền ra, quân đoàn cổ thụ chiến tranh ở hàng đầu là nhóm ra tay trước, một đám phát động quét ngang ngàn quân, vung vẩy cánh tay to lớn, đánh bay từng con não ma nhiễu sóng. Nhưng khiến cho Lâm Hữu khiếp sợ chính là, sau khi đám não ma nhiễu sống này dính một đòn nghiêm trọng, dường như chúng nó chỉ bị thương mà thôi. Sau đó, lại giống như không có chuyện gì xảy ra, lại gào thét bò lên từ mặt đất, đánh tới bên này. Trận hình phòng thủ. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lập tức lệnh cho nhóm thực vật chuyển biến chiến thuật, tất cả đều tản ra bốn phía rừng rậm dây leo. May mắn, dây leo của Thanh Đằng không phải trưng ra cho đẹp. Dưới thuộc tính cường đại thêm vào, từng sợi dây leo to lớn điên cuồng bay múa, ngăn cản tất cả não ma nhiễu sóng vừa xông lên ở bên ngoài. Đợi cho đến khi đám thực vật khác đuổi tới trợ giúp, cuối cùng quân đoàn thực vật cũng dần dần ổn định được thế cục. Mà khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, binh chủng biểu hiện xuất sắc nhất trong lần này lại là xạ thủ hỏa diễm đạt được Long Viêm hủy diệt tăng phúc. Chúng nó giống hệt đại pháo liên tục bắn nhanh ra bên ngoài. Từng viên quả đậu mang theo hiệu quả Long Viêm bay vút ra ngoài, xuyên thấu thân thể từng con não ma nhiễu sóng, đã khiến thân thể chúng nó sáng lên một mảnh Long Viêm, chặn đứng quá trình tái sinh máu thịt và phân chia của chúng nó, khiến một đám não ma rơi xuống mặt đất không ngừng gào lên thê thảm. Hơn nữa trên viên đạn quả đậu còn mang theo hiệu quả đẩy lùi. Kể cả khi đám não ma kia không bị đánh chết tại chỗ, chúng vẫn bị đánh lui ra ngoài, thế công dàn trải lập tức bị tan rã, nhanh chóng giảm áp lực cho hàng ngũ của đám thực vật khác. Tốt lắm! Làm rất đẹp! Lâm Hữu khen ngợi một tiếng, hắn cũng thúc giục lực lượng quy tắc, ngưng tụ thành một đám gai gỗ đánh chết đám não ma mới rơi xuống. Chỉ qua vài phút, số lượng não ma nhiễu sóng đã giảm mạnh mất 1/3. Dường như chúng nó đã cảm nhận được nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không thể công phá được hàng phòng thủ của nhóm thực vật. Lúc này đám não ma nhiễu sóng còn lại đột nhiên đồng thời phát ra một tiếng rít gào chói tai. Chỉ trong chớp mắt, một làn sóng vô hình có dạng như sóng siêu âm bùng nổ ra, bao phủ Lâm Hữu và tất cả thực vật ở bên trong. Phanh! Thân thể mấy cổ thụ sinh sản thêm ở gần phạm vi này, đột nhiên nổ tung. Đây là kỹ năng sóng não của não ma nhiễu sóng. Lâm Hữu biến sắc. Loại kỹ năng phạm vi rộng này, nếu một hoặc một vài con cùng phát động còn may mắn, nhưng nếu mấy trăm tới 1000 con cùng phát động, kết quả sẽ không giống nhau. Chỉ thấy trong phạm vi làn sóng âm mạnh mẽ bao phủ, thân thể đám thực vật sinh sản thêm của liên tiếp nổ tung, đều mất mạng tại chỗ. Ngay cả bản thân hắn cũng đau đầu như muốn nứt ra, cảm giác như cả đầu đều muốn nổ tung. Đám não ma nhiễu sóng nhìn thấy kỹ năng có hiệu quả, lại tăng lớn công suất, một đám đều rít gào ầm ĩ, khiến đại quân thực vật của Lâm Hữu không ngừng lùi lại, dần dần bị co rút tới bên người Thanh Đằng, đổi công làm thủ. Bí cảnh có độ khó cao nhất này lại biến thái như thế. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Hữu cũng bất chấp nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp triệu hồi ra 16 cái cỏ đèn lồng từ bên trong lãnh địa và đồng thời phát động hai kỹ năng tĩnh mịch, chân không, lập tức ngăn cách sóng âm và không khí bốn phía. Giây tiếp theo, Lâm Hữu chỉ cảm thấy bên tai thật yên lặng. Phương pháp này thật sự đã chặn được công kích sóng âm của não ma nhiễu sóng, cũng khiến hắn và đám thực vật khôi phục lại trong nháy mắt. Tốt lắm! Mau cắt đứt kỹ năng của chúng nó. Căn bản không cần Lâm Hữu phải truyền mệnh lệnh, quân đoàn thực vật vừa khôi phục lại, đã lập tức phát động công kích với não ma nhiễu sóng. Trong phút chốc, khuẩn nấm bạo tạc bị ném lên đầy trời hóa thành đường parabol, khuếch tán ra ngoài bốn phương tám hướng. Rầm rầm oanh. Cả không gian bên trong tháp đều rung chuyển theo. Nấm yêu vương đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Dưới sự dẫn dắt của nó, khuẩn nấm bạo tạc như không cần tiền bị đám nấm liều mạng ném ra, đảo mắt một cái đã trải rộng mỗi ngóc ngách bốn phía. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rầm rầm liên miên không ngớt, nhất là khu vực mà nấm yêu vương lựa chọn, chỉ thấy một đám cái nấm nổ mạnh kịch liệt, vừa nổ chết mảng lớn não ma nhiễu sóng vừa hóa thành vô số bào tử khuếch tán lên người não ma nhiễu sóng khác. Sau đó là nổ mạnh lần thứ hai liên tiếp, nổ tung từng mảng não ma ở gần đó bay ra ngoài, còn những con nằm trong phạm vi nổ mạnh lại trực tiếp biến thành tro bụi. Đám thực vật khác thấy vậy cũng không lơ là, chúng nó thừa dịp kỹ năng của não ma nhiễu sóng bị cắt đứt, rơi vào hỗn loạn, đều đồng loạt ra tay. Sưu, sưu, sưu. Vô số dây leo bắn ra, trói buộc từng con não ma nhiễu sóng. Đám não ma này vừa định giãy giụa, máu tươi đã nhanh chóng hút đi như tháo nước, biến thành một khối thây khô, nếu không cũng bị đám thực vật khác đuổi tới phân thây trong nháy mắt. Cả cảnh tượng hỗn loạn kinh người. Nơi nơi đều tràn ngập tiếng rít gào vào kêu la thảm thiết của não ma nhiễu sóng và một đám hoa bất tử mọc lên từ thi thể. Hơn 20 phút qua đi, Rốt cuộc quân đoàn thực vật cũng giải quyết tất cả não ma, xung quanh trở nên thông thoáng. Hô! Cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Hữu thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần đang căng thẳng cũng được thả lỏng xuống. Chúc mừng ký chủ, thông quan tầng một tháp tội vực. Tiếng nhắc nhở vang lên. Bên trên khi đất trống xa xa, đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận tản ra bạch quang chói mắt, quy mô chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Nếu Lâm Hữu đoán không sai, đây là đường đi thông tới tầng 2, cũng không biết rốt cuộc tháp tội vực này có bao nhiêu tầng. Mới tầng thứ nhất đã kinh khủng như vậy, kế tiếp sợ rằng sẽ không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thuận thế ấn mở giao diện thuộc tính của đại pháo, nhìn một chút. Kinh nghiệm tăng tới 1.200 điểm, hồi nãy đã thêm vào gần 200 điểm, cộng thêm kinh nghiệm do hiền giả rừng rậm thêm vào, tương đương với trận chiến vừa rồi nó đã kết liễu được trên dưới 100 con não ma nhiễu sóng, coi như không tồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là đánh chết đám não ma phân chia từ bản thể không nhận được kinh nghiệm, bằng không số lượng này còn có thể càng nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ đám não ma này mà rêu cộng sinh của hắn đã sao chép được giá trị thuộc tính không tồi. Thuộc tính thể chất và nhanh nhẹn phun cột, cộng thêm 900 điểm lực lượng và tinh thần, dùng nó cho đại pháo là cực kỳ thích hợp. Cứ như vậy, mớ thuộc tính tăng thêm này vừa có thể đảm bảo năng lực sinh tồn cho đại pháo vừa khiến uy lực kỹ năng của nó có chút tăng lên, đồng thời cũng mang tới xíu xiu hỗ trợ cho đám binh chủng loại nhanh nhẹn như xương rồng tròn, sư tử nhận ảnh. Cho nên khi chiến đấu vừa rồi, Lâm Hữu đã trực tiếp lệnh cho 10 rêu cộng sinh phục chế thuộc tính não ma nhiễu sóng, giữ lại để sử dụng. Đi thôi, nên tới tầng 2 nhìn thử. Hắn đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau khi bổ sung lại toàn bộ đám binh chủng sinh sản thêm, Lâm Hữu trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận đi thông tầng 2. Bá! Ánh sáng chợt lóe. Bây giờ hắn đang có mặt trên một hòn đảo nhỏ được vờn quanh nước biển. Đúng vậy. Chính là một hòn đảo. Một đảo nhỏ chỉ có phạm vi chừng 1 km. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là nước biển mênh mông vô bờ, không ngừng nhào vào bờ cát bốn phía đảo nhỏ. Trên đỉnh đầu có thêm một vầng mặt trời chói mắt. Lâm Hữu sững sờ, chẳng lẽ bên trong mỗi một tầng tháp tội vực này đều là không gian tự thành thiên địa. Hắn không dám có chút lơ là nào, lập tức triệu hồi nhóm thực vật đến bên người, lấy thanh đằng tọa trấn trung tâm hòn đảo còn đám thực vật khác rải rác bốn phía bờ biển, tạo thành trận thế phòng thủ. Quả nhiên không bao lâu sau, đột nhiên bốn phía nổi lên một đợt cuồng phong, nước biển bắt đầu dâng trào, bọc sóng cuồn cuộn. Sưu! Đột nhiên, từng sợi tên độc từ khu vực nước cạn bắn nhanh tới, nhắm thẳng vào Lâm Hữu. Lâm Hữu phản ứng kịp thời, trực tiếp vẫy tay một cái, một tấm lá chắn trong suốt xuất hiện trước mặt hắn, chỉ nghe bùng một tiếng, tên độc bị lá chắn trong suốt ngăn cản, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, trong nước biển đột nhiên truyền đến lượng lớn tiếng kêu kỳ quái, đồng thời thật nhiều bóng dáng vô cùng thấp bé từ khu vực biển cạn nhô đầu lên, bao vây xung quanh hải đảo. Nhìn kỹ mới biết đây là ma thú người cá loại hình người. Tên, người cá bắn tên. Chủng tộc, loại hình người. Cấp bậc, cấp 7, SSS. Lực lượng, 1.000, cộng 1.000. Thể chất, 850, cộng 850. Nhanh nhẹn, 900, cộng 900. Tinh thần, 1.000, cộng 1.000. Kỹ năng, tên độc, thủy lưu trùng kích, bọc nước hộ thể. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là loại ma thú ngư nhân am hiểu dùng độc, sống ở vùng biển cạnh, trí tuệ hơn hẳn ma thú bình thường, thích sống quần cư. Thực hiển nhiên, mấy mũi tên độc kia xuất phát từ trên tay người cá bắn tên. Hơn nữa ngoại trừ đám người cá bắn tên, từ trên biển còn có rất nhiều ngư nhân tay cầm đao xương, tấm chắn hoặc đao thuẫn. Rầm. Ngay lúc này, nước biển lại dâng trào kịch liệt. Mấy người cá thật lớn cầm trống trận trong tay, được nước biển vờn quanh thân thể xuất hiện, chúng nó bắt đầu điên cuồng gõ trống trận trước mặt. Đông. Một tiếng nổ rền vang, tiếng trống hóa thành từng vòng sóng gợn, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tất cả người cá đang lao ra hải vực, khiến cho tốc độ và khí thế của chúng nó tăng mạnh. Tăng phúc quần thể. Lâm Hữu thầm cả kinh trong lòng, hắn nhìn thuộc tính của đám người cá một chút, đã tăng lên 20% so với lúc trước. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, trực tiếp truyền mệnh lệnh cho đám cổ thụ chiến tranh đứng ở phía trước. Tất cả cổ thụ chiến tranh dẫm đạp. Ngăn cản bọn chúng. Trống. Tất cả cổ thụ chiến tranh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phát động chiến tranh dẫm đạp, hung hăng va chạm vào đám ngư nhân vừa xông lên. Cổ thụ tự nhiên bên cạnh đều triệu hồi thụ yêu, gia nhập vào đội ngũ xung phong. Đám thực vật khác theo sát đằng sau, điên cuồng công kích, đảo mắt một cái đã chặn đứng đại quân ngư nhân ở trên bờ biển. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là sau khi đám người cá này nhận được kỹ năng tăng phúc quần thể, thực lực của chúng nó hoàn toàn không thua kém binh chủng sinh sản thêm của hắn, một đám dựa vào độ linh hoạt, không ngừng lượn quanh nhóm thực vật. Phía sau lại có vô số tên độc bay ra, xuyên vào thân thể binh chủng cổ thụ đứng hàng đầu. Nọc độc theo miệng vết thương không ngừng chảy xuôi xuống, điên cuồng ăn mòn thân thể chúng nó. Nếu không phải nhóm yêu tinh phía sau tiến hành trị liệu kịp thời, chỉ sợ đại quân của hắn đã sớm bị phòng tuyến công phá. Lâm Hữu kinh hãi không thôi. Khi vừa truyền tống tới đây, quân đoàn hoa bất tử là vật triệu hồi không được truyền tống đi theo, khiến cho số lượng thực vật của hắn giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào giằng co, phe hắn bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Đi, giải quyết mấy con gõ trống kia. Mắt thấy thế công của đám ngư nhân càng đánh càng mạnh, Lâm Hữu lập tức hô to một tiếng với rồng yêu vương, rồng yêu phi trên không trung. Mấy con thực vật rồng nhận được mệnh lệnh, lập tức bỏ qua nhiệm vụ đánh gục ngư nhân mà bay thẳng về phía sau bọn chúng, mục tiêu là mấy ngư nhân đánh trống trận kia. Không ngờ, người cá bắn tên này đã phát hiện ra kế hoạch của chúng nó, cả đám đều thay đổi phương hướng, phóng độc châm đầy trời lên không trung, đẩy lùi đám thực vật rồng quay lại. Đám ma thú này còn biết bảo hộ dãy phụ trợ đằng sau. Nhưng thực vật rồng của Lâm Hữu Thân là binh chủng hiếm thấy, không phải loại tùy tiện có thể áp chế được. Mắt thấy độc châm trải rộng phía trước, chúng nó đồng loạt phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, sau đó hóa thành tàn ảnh liên kết cùng một chỗ, vờn quanh nhau với tốc độ xoay quanh càng ngày càng cao. Trong phút chốc, cuồng phong chợt nổi lên. Trong một đợt nổ lớn ầm vang, tất cả người cá bắn tên cộng thêm nước biển bên dưới chúng nó đều bị cuốn lên bầu trời, hình thành một vòi rồng to lớn trên mặt biển. Bao gồm mấy ngư nhân đánh trống trận, tất cả đều không thể thoát khỏi. Chúng bị dòng nước kịch liệt không ngừng xé rách, cuối cùng mất mạng tại chỗ. Mà khí thế trên thân ngư nhân đao thuẫn cũng vì nguyên nhân này mà yếu ớt đi. Cơ hội tốt. Bắt đầu phản công. Lâm Hữu chấn động tinh thần, lập tức truyền mệnh lệnh phản công cho nhóm thực vật. Đúng lúc này, rít gào dã man của Thanh Cương cũng khôi phục lại, nó trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, một bên tăng một bên giảm. Cuối cùng nhóm thực vật cũng thoát khỏi hoàn cảnh xấu, chúng không ngừng đánh chết đám ngư nhân xông lên, sau đó đám thi thể kia lại hóa thành hoa bất tử. Dần dần, hoa bất tử trên chiến trường càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng của chúng nó đã đạt tới trình độ ngang hàng với đàn người cá. Được mấy binh chủng vương tộc dẫn dắt, quân đoàn thực vật lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ hơn 10 phút thôi, chúng đã đánh chết hơn phân nửa ngư nhân. Đám người cá còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy tán loạn. Trong từng đợt kêu gào thảm thiết, tất cả bọn chúng đều quay về trong biển. Chỉ chốc lát sau, vùng biển xung quanh đã không còn một mống. Chúc mừng ký chủ, thông quan tầng thứ hai của tháp tội vực. Giống hệt tầng thứ nhất, trong nháy mắt khi tiếng nhắc nhở vang lên, một cái truyền tống trận xuất hiện ở bên trên hải đảo, vẫn không thấy dấu hiệu sắp vượt ải. Ta muốn nhìn bí cảnh này tổng cộng có bao nhiêu tầng. Ngày hôm nay, Lâm Hữu đã nảy lên cố chấp với bí cảnh rồi. Bởi vậy hắn không hề nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cho nhóm thực vật trước tiên khôi phục tại chỗ. Chờ sau khi trạng thái của chúng nó khôi phục hoàn toàn, sẽ tiếp tục vượt tầng thứ ba. Mà lúc này, bên trên đài cao trôi nổi trong bí cảnh thánh vực, có hai đạo ánh sáng hiện lên. Một hán tử dáng người to cao, vác cây búa lớn trên lưng, và một thanh niên cao gầy mặt cẩm bào, sắc mặt lạnh nhạt, đột nhiên xuất hiện. Tư Đồ Kiếm. Không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở nơi này, thật là xui xẻo. Hán tử kia nhìn thấy thanh niên, xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt ghét. Tư Đồ Kiếm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Người xui xẻo phải là ta mới đúng. Ngươi không nghỉ ngơi vui chơi trong thành Mang Thạch, chạy tới nơi này làm gì? Khác gì ngươi? Sao không nghỉ ngơi thoải mái trong Hoàng Cung Đế Quốc Đại Diễn, chạy tới nơi này làm gì? Làm sao thế? Chẳng lẽ ăn ngán Sơn Trân Hải Vị rồi? Đối mặt với câu đáp trả của Tư Đồ Kiếm, hán tử không sợ chút nào, ngược lại còn cố ý trêu chọc. Tư Đồ Kiếm nghe được lời hán tử kia nói thì nhíu mày, ngừng chân lại một chút. Nhưng hắn lại không thèm để ý tới đối phương, lập tức đi về phía cánh cửa bí cảnh. mà đám lãnh chúa trên đài cao nhìn thấy hai người này, lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi, hoảng hồn. Có phải người kia chính là hoàng tử Tư Đồ Kiếm của đế quốc Đại Diễn, tồn tại ngang hàng với Nghiêm Liệt được xưng là mãn phu trong hệ hình người đứng đầu cấp 7 không? Sao bọn họ lại đến đây? Trên quảng trường trôi nổi, tất cả lãnh chúa đều dừng lại động tác, khiếp sợ nhìn hai người đột nhiên xuất hiện. Tuy thực lực của hai người chỉ có cấp 7 nhưng lại khiến đám lãnh chúa cấp 8 ở trong này đều không nhịn được sinh ra ba phần dè chừng. Bởi vì thực lực của hai người này rất mạnh, kể cả xét bên trong lãnh chúa cấp 7 của Đại Lục Nguyên Thủy, cũng có thể bước vào trong 10 người đứng đầu. Gặp phải lãnh chúa cấp 8 bình thường, cũng có thể chiến một trận. Làm sao hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra? Nghe nói Tư Đồ Kiếm là con trai độc nhất của Đại Đế Đại Diễn, theo lý thuyết chắc là không thiếu tài nguyên mới đúng. Cả Nghiêm Liệt cũng vậy, lần trước hắn xông vào chiến trường vạn giới giết tới 7 vào 7 ra, cụm từ này xuất xứ từ 7 lần xông vào trận địa của địch lại 7 lần chạy thoát rời đi của Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý chỉ hành động gan dạ, dũng mãnh, hiếm người sánh nổi, cướp được không ít bảo vật. Má nó! Mạnh như vậy! Đó chính là chiến trường cấp 7 nha! Nhóm lãnh chúa đang âm thầm bàn tán xôn xao, kinh hô không ngừng. Lại không biết, sau khi Tư Đồ Kiếm nghe được những lời bọn họ nói, vẻ mặt hắn dần dần lạnh xuống. Dường như hắn không thích người khác gọi hắn là con trai của Đại Đế. Hắn khẽ hừ lạnh, ngay lập tức vài đạo bóng đen sưu một tiếng, lấy hắn làm trung tâm bắn nhanh ra. Đám lãnh chúa đang mãi bàn tán, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, trên cổ đột nhiên tê rần, bị cắt thành một khe hở. Nhóm lãnh chúa kia quá sợ hãi, vội vàng đưa tay che cổ, lại phát hiện miệng vết thương kia rất nông, không gây trí mạng. Sau khi công kích qua đi, rốt cục bóng đen này cũng lộ thân hình. Rõ ràng là mấy con đường lang huyễn ảnh đã đạt tới cấp 8. Hình thể chỉ có kích thước bằng một bàn tay thôi. Nhìn thấy chúng nó, nhóm lãnh chúa kia không dám nói thêm gì nữa, một đám đều ngậm chặt miệng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Nếu hồi nãy Tư Đồ Kiếm ra tay tàn độc, chắc chắn vết thương trên cổ bọn họ không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu. Thực hiển nhiên, đây là Tư Đồ Kiếm đang cảnh cáo bọn họ. Thế nhưng, cảnh cáo này dường như vô dụng với Nghiêm Liệt bên cạnh hắn. Nghiêm Liệt kia thấy Tư Đồ Kiếm triệu hồi đường lang, lập tức không chút nể mặt cười ha hả nói. Tư Đồ Kiếm, quả nhiên ngươi vẫn giống như trước đây, là kẻ nhỏ nhen như vậy. Làm sao? Muốn ra tay ư? Tư Đồ Kiếm lạnh lùng nói. Ra tay thì ra tay, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Nghiêm Liệt nhướng mày, không cam lòng yếu thế, thậm chí hắn còn vẫy tay một cái, triệu hồi mấy thú nhân man hoang cấp 8 ra. Đám thú nhân man hoang này không hề giống chủng loại thú nhân khác. Bọn chúng không chỉ có hình thể cao lớn, trên người còn được lắp ráp một bộ trang bị hoàn mỹ, từ đầu đến chân, cơ hồ trang bị đến tận răng, trên vai lại khiêng một cây búa lớn hai lưỡi, từ xa xa cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức huyết sát đập thẳng vào mặt. Trong mắt Tư Đồ Kiếm hiện lên một tia ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn Nghiêm Liệt một cái thật sâu, sau đó vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng. Ta tới nơi này vì vượt ải bí cảnh có độ khó cao nhất, chứ không phải tới đánh với ngươi. Nói xong, hắn mang theo binh chủng côn trùng của mình đi vào bên trong cánh cửa bí cảnh. Nghiêm Liệt thấy vậy, lập tức nhếch miệng cười. Nhát chết, ngươi như vậy cũng muốn vượt ải bí cảnh có độ khó cao nhất. Đừng lãng phí thời gian nữa. Nghiêm Liệt ta chắc chắn lấy được ban thưởng đó rồi. Hắn vừa dứt lời, cũng lập tức đi vào bên trong cánh cửa bí cảnh và biến mất không thấy. Chỉ để lại đám người đang bàn tán xôn xao. Bên kia, trong một mảnh mỏ quặng chất đầy đá vụn, ở tầng 3 tháp tội vực. Phanh! Một tiếng vang trầm, quanh quẩn khắp nơi. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng tụ lại, hắn nhìn từng con ma thú nham thạch cuối cùng ngã xuống, tới lúc này mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như những gì hắn suy đoán, quả nhiên hoàn cảnh tầng thứ 3 của tháp tội vực này khác hoàn toàn hai tầng trước, nó là một mảnh mỏ quặng bị bỏ hoang. Hơn nữa ma thú xuất hiện cũng không giống trước kia. Chính là ma thú nham thạch hệ nguyên tố, phòng ngự cao tới dọa người, còn có kỹ năng phòng ngự. Nếu không phải công kích của xạ thủ hỏa diễm trong tay hắn có kèm thuộc tính phá giáp, cộng thêm một đám binh chủng vương tộc mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ khó mà đối phó nổi đám ma thú kia. Nhưng cũng bởi nhờ vượt qua tầng không gian thứ 3 này, rốt cục hắn cũng xác định được suy đoán trong lòng. Đó chính là mỗi một tầng trong tháp tội vực đều đại biểu cho một loại hình ma thú. Ba tầng đầu hắn đã gặp phải các loại vong linh, loại hình giống người và nguyên tố. Nói cách khác, những tầng sau, hắn sẽ tiếp tục gặp phải 7 loại ma thú bao gồm thiên sứ, ác ma, nhân hình, giả thú, côn trùng, thực vật, máy móc. Ước chừng tòa tháp này có tới 10 tầng. Quá biến thái. Nếu không phải binh chủng hệ thực vật của hắn có năng lực khôi phục kinh người, chỉ sợ đi được nửa đường đã tổn thất thảm trọng, khó có thể tiếp tục đi xuống. Càng đừng nói lãnh chúa cấp 7 khác, phỏng chừng hai ải đầu tiên còn không qua nổi. Thế nhưng tại sao chỉ hơn kém nhau có một điểm mà độ khó lại chênh lệch lớn như vậy? Lâm Hữu nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, đằng sau bí cảnh có độ khó cao thế này, chắc chắn sẽ cất giấu ban thưởng cực kỳ dày hoặc tỷ lệ xuất hiện bảo vật cực cao. Dù không như thế, mỗi một tầng kia cũng có thể đạt được chừng 500.000 ma năng, có thể cho đại pháo luyện cấp, kiểu gì cũng không thiệt thòi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Hữu lập tức nóng cháy lên, hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian trong không gian tầng 3, chờ nhóm thực vật đều khôi phục lại, sau đó trực tiếp bước vào truyền tống trận, truyền tống đến tầng 4. Quả nhiên không ngoài dự kiến của hắn, bên trong tầng 4 là một mảnh hoang mạc mênh mông vô bờ. Tất cả ma thú bên trong đều là sa thú hệ giả thú với hình thể thật lớn, nhưng lại biết ẩn giấu bên trong cát vàng, tiến hành đánh lén. May mắn có dây leo của thanh đằng chui xuống mặt đất bắt bọn nó lòi ra, mới không tạo thành quá nhiều tổn thất. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng quân đoàn của hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tầng thứ 5 và tầng thứ 6 phân biệt là biển dung nham địa ngục của hệ ác ma và sào huyệt kiến khổng lồ của hệ côn trùng. Bởi vì thuộc tính khắc chế cộng thêm số lượng khổng lồ, tới nơi đây, thực vật của Lâm Hữu đã bắt đầu xuất hiện tình trạng giảm quân số, tổn thất 3 bản thể sinh sản thêm và rêu cộng sinh. Sau đó, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV lại lần lượt đi vào tầng thứ 7 và tầng thứ 8. Vùng đất thiên thạch của hệ máy móc và hư không đọa lạc của hệ thiên sứ. Cơ bản mỗi một lần vượt ải, hắn đều tổn thất chừng 2 binh chủng bản thể. Nhưng so với tầng thứ 9, đó vẫn là tổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất nhỏ, vì khi lên tới tầng thứ 9, hắn gặp được ma thú hệ thực vật, một mảng lớn thực vật có thuộc tính biến thái vạn vẹo. Chúng nó không chỉ có phạm vi công kích cực lớn, còn có năng lực trị liệu rất mạnh. Quan trọng nhất là đám ma thú này không có máu, khiến cho thanh đằng căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cứ như vậy quân đoàn thực vật của hắn và đám ma thú thực vật trong tháp thi tiêu hao, ước chừng hơn phân nửa mấy giờ chiến đấu kịch liệt, cuối cùng sau một lần thanh cương bùng nổ rít gào dã man, quân đoàn của hắn đã quét sạch tất cả. Mà Lâm Hữu cũng tổn thất chừng 5 bản thể sinh sản thêm, cả rêu cộng sinh trên người chúng cũng không may mắn thoát khỏi, khiến cho hắn vô cùng xót xa, cũng may vẫn có tin tức tốt. Sau khi vượt qua tầng thứ 9, một tiếng âm thanh hắn chờ đợi đã lâu đột nhiên vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ, xạ thủ hỏa diễm đại pháo thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 8, thăng cấp cần tiêu hao 10 tinh hoa lãnh địa cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Cuối cùng cũng đầy. Nghe âm thanh nhắc nhở, Lâm Hữu thở vào một cái. Một đường đi tới, hắn đã cảm nhận được thật sâu sắc về sự khủng bố của tháp tội vực. Cũng may, trước khi bước vào tầng cuối cùng, đại pháo đã lên tới cấp 8, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã trở thành một trợ lực cực kỳ lớn cho hắn. Hắn không chút do dự, trực tiếp trả lời. Thăng cấp. Giây tiếp theo, thân thể đại pháo đã bị một mảnh hào quang bao vây, nhanh chóng sinh trưởng lên. Tên, xạ thủ bạo liệt đại pháo, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, 0 trên 5.000. Lực lượng, 2.400, cộng 900. Thể chất, 1.810, cộng 1.000. Nhanh nhẹn, 1.510, cộng 1.000. Tinh thần, 2.500, cộng 900. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quảng đậu liên xạ, một lần bắn ra sẽ tăng lên 2 viên quảng đậu, thiện xạ, ngắm bắn trí mạng. Công kích chính xác, tập trung thật chính xác vào nhược điểm của địch nhân mục tiêu. Giới thiệu, đây là một loại quảng đậu biến dị, có được năng lực tấn công tầm xa cực kỳ khủng bố, khi cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, có thể lấy thủ cấp quân địch từ ngoài ngàn dặm. Tăng một cấp thì nhỏ, tăng 3 cấp thì lớn. Lúc này, trên cơ bản Lâm Hữu đã cực kỳ am hiểu quy tắc trở nên mạnh mẽ của binh chủng. Dù vậy, sau khi đại pháo lên cấp 8, thuộc tính của nó vẫn cực kỳ biến thái. Thuộc tính lực lượng tới gần 3.300 điểm, đại biểu cường độ công kích bình thường của nó, cũng chính là uy lực bắn ra quảng đậu bình thường, cực kỳ mạnh mẽ. mà thuộc tính tinh thần lại cao tới 3.400 điểm, cái này trực tiếp ảnh hưởng tới uy lực kỹ năng, coi như là tiến hành tăng phúc cơ sở. Nếu cộng thêm quần sáng và một loạt kỹ năng tăng phúc khác, dưới tình trạng nó bùng nổ khai hỏa, thậm chí kỹ năng ngắm bắn trí mạng có thể đánh ra uy lực trên 10.000 điểm, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, con số này cũng không có nghĩa là nó có thể trực tiếp miễu sát binh chủng hoặc ma thú có được 10.000 điểm thể chất. Bởi vì thể chất càng cao, lại càng có khả năng triệt tiêu càng nhiều thương tổn, chỉ có thể nói, nó sẽ phá vỡ được phòng ngự của tồn tại có thể chất 10.000 điểm mà thôi. Muốn đánh chết, còn phải ngay trong khoảnh khắc phá vỡ phòng ngự kia, tạo thành đả kích hữu hiệu tới nhược điểm, mới có thể làm được một kích miễu sát. Tựa như lãnh chúa hệ vong linh của đại lục chân linh lúc trước, đối phương đã dựa vào phản ứng hơn người và bảo vật ngăn cản, để tránh đi chỗ yếu hại. Hoặc tự bản thân có được kỹ năng phòng ngự cường đại tăng lên, đều có thể chính xác lẩn tránh được đại pháo bắn tỉa không thể không phòng bị điểm này. Dù sao muốn khôi phục ngắm bắn trí mạng của đại pháo phải chờ tới nửa phút. Trong nửa phút này, hoàn toàn có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Còn một cửa cuối cùng, chắc là sắp tới boss rồi. Lâm Hữu nỉ non một tiếng, không khỏi nhìn về phía truyền tống trận xa xa. Truyền tống trận này khác hoàn toàn so với chính ải trước, nó lại có màu vàng, vừa nhìn đã biết không đơn giản. Mà bây giờ hắn đã vượt qua chính cửa ải, chỉ còn lại một hệ hình người mà thôi. Nói cách khác, rất có thể boss cuối cùng này thuộc hệ hình người. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua đám thực vật đã khôi phục xong bốn phía, bắt đầu nhấc chân lên, chậm rãi đi vào truyền tống trận rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên trong không gian hai bí cảnh khác. Lúc này, hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm cũng vừa vặn vượt qua cửa ải tầng thứ 9, đi tới trước mặt truyền tống trận đi thông một cửa cuối cùng. Nhưng khác với Lâm Hữu, một người trong số bọn họ còn lại hệ thiên sứ và một người khác còn lại hệ nguyên tố. Hình như trình tự gặp được ma thú, thậm chí là boss cuối cùng của mỗi người tiến vào tháp tội vực đều không giống nhau. Bá! Ánh sáng hiện lên. Ngay khi Lâm Hữu vừa đứng thẳng lại, hắn đã xuất hiện bên trên một đài cao rộng lớn. Bốn phía quảng trường đều là một mảnh nguy nga trang nghiêm, có bốn cái long trụ màu đỏ chót đứng thẳng ở bốn góc, chống đỡ đỉnh tháp. Nhìn nơi này rất giống một lôi đài võ đạo, biến hóa này lại khiến Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn. Đỉnh tháp này nhỏ hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều lắm, tuy nơi này vẫn rộng lớn như trước, nhưng vẫn nhỏ hơn suy nghĩ của hắn, thậm chí những vật trang trí cũng ít tới đáng thương. Nhưng hắn cũng không thừa tâm tư đi để ý chuyện này. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch ở đài cao đối diện, có một người đang ngồi xếp bằng. Một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng tối, tay cầm trường thương. Trong lòng Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc. Hắn đã từng suy đoán bên trong tầng cuối cùng có khả năng sẽ xuất hiện thiên quân vạn mã, lại hoặc quái vật hình người khủng bố. Lại không biết rằng, đối thủ cuối cùng chỉ là một người có máu có thịt như hắn. Hơn nữa khí thế trên thân người nọ thật khủng bố, khiến cho hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh, không thể không triệu hồi binh chủng bảo vệ bên người và thật cẩn thận tới gần. Cuối cùng, lại có người đến. Đột nhiên, đối phương nói chuyện. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cũng từ từ mở ra, đối phương lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lâm Hữu và bên người binh chủng hắn, sau đó chậm rãi đứng dậy. Giây tiếp theo, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, thổi quét cả cung điện chỉ trong nháy mắt. Đồng thời một cái giao diện thuộc tính cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Tên: Hóa Thân Chiến Ý Trảm Thiên, Lãnh Chúa. Chủng tộc: Hình Người. Cấp bậc: cấp 8, SSS cấp. Lực lượng: 4.000 cộng 4.000. Thể chất: 4.000 cộng 4.000. Nhanh nhẹn: 4.000 cộng 4.000. Tinh thần: 4.000 cộng 4.000. Kỹ năng: Liệt Không Trảm, Phá Thiên Nhất Thương, Nhân Thương Hợp Nhất. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là hóa thân linh thể ngưng tụ từ chiến ý, do ký chủ ngã xuống, vẫn ôm suy nghĩ không cam lòng mà hấp hối trong chủ vị diện ma thú, cuối cùng hóa thành ma thú nhưng vẫn giữ lại ý chí và năng lực chiến đấu khi còn sống. Cấp lãnh chúa. Xem xong thuộc tính, hai mắt Lâm Hữu chợt co rút lại. Dù thuộc tính này kém hơn tai ách quy tổ hắn từng gặp gỡ, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Thậm chí thuộc tính tổng hợp lại còn cao hơn binh chủng vương tộc của hắn, phỏng chừng một kích mạnh nhất của đại pháo chỉ đủ để tạo thành thương tổn hữu hiệu cho đối phương mà thôi. Khó trách mấy ngày nay, hắn vẫn chưa nhìn thấy ai có thể vượt qua độ khó cho điểm cao nhất. Quả thực lãnh chúa cấp 7 không đủ thực lực để vượt qua ải này. Đối mặt với cường địch như thế, bây giờ hắn chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là trực tiếp buông tha bí cảnh, truyền tống rời đi. Hai là dùng hết toàn lực, tranh tài một hồi, nhưng có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Dù cuối cùng có thể vượt qua, nhưng nhận được ban thưởng không đủ bù lại tổn thất, vậy sẽ chết vì mất máu. Làm sao bây giờ? Lâm Hữu lập tức rơi vào hoàn cảnh khó xử, do dự. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, vài tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng lãnh chúa, thành công đi lên tầng cao nhất của tháp tội vực. Tháp tội vực là bí cảnh có độ khó cao nhất, mỗi vị lãnh chúa khi lần đầu vượt ải, nhất định sẽ đạt được một kiện bảo vật cấp SSS đối ứng với lãnh địa, cũng thưởng cho một cái đạo cụ hiếm thấy ngẫu nhiên. Nhất định sẽ đạt được bảo vật. Còn có đạo cụ hiếm thấy ngẫu nhiên. Lâm Hữu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hóa ra bí cảnh có độ khó cao nhất này còn ẩn giấu chuyện tốt như vậy. Nếu hồi nãy hắn còn có một tia ý định rút lui thì khi nhắc nhở xuất hiện, nó đã hoàn toàn đánh nát một tia ý định đó rồi. Chưa nói tới độ trân quý của bảo vật cấp SSS, chỉ nghe được hai chữ hiếm thấy này thôi, hắn đã cảm thấy mình nên liều mạng xông lên rồi. Lại nói, hắn đi thẳng tới đây đã tốn khí lực lớn như vậy, nếu cứ yểu xìu rời khỏi thật sự có chút không cam lòng. Đánh! Cuối cùng, Lâm Hữu cũng hạ quyết tâm, hắn mang theo quân đoàn thực vật đi qua bọc đánh hóa thân chiến ý. Mà hình như hóa thân chiến ý cũng nhận thấy sát ý của hắn, chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng trường thương lên, đặt nó nằm nghiêng bên cạnh người. Rõ ràng đôi bên cách xa hơn phân nửa cái đài cao nhưng Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận được khí tức sắc bén trên người đối phương, giống như cả người đều hóa thân thành thương vậy. Nói như vậy, lúc còn sống, người này tuyệt đối là một cao thủ dùng thương có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sư. Đột nhiên, hóa thân chiến ý trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong lòng Lâm Hữu hơi căng thẳng, hắn cảm thấy một cổ sát ý đánh úp lại. Nháy mắt sau đó, một đạo tàn ảnh cũng xẹt qua đám thực vật bảo vệ, xuất hiện ở vị trí trước mặt cách hắn không đầy 5 mét. Thật nhanh. Lâm Hữu quá sợ hãi, hắn không chút nghĩ ngợi đã nhanh chóng lui ra ngoài, đồng thời thúc giục lực lượng quy tắc. Ngay lập tức, ở mặt đất trước mặt hắn ngưng tụ thành vô số dây leo, lao tới trói buộc hóa thân chiến ý. Chút tài mọn, phá cho ta. Chỉ nghe hóa thân chiến ý hét lớn một tiếng, đột nhiên trường thương trong tay đảo qua, thương ra như rồng, trực tiếp chặt đứt đám dây leo. Rồi sau đó trường thương này quét qua một vòng bóng thương ngay bên hông, thẳng tắp đánh úp về phía Lâm Hữu. Tốc độ cực nhanh, thậm chí đã hóa thành vô số tàn ảnh, giống như không khí bốn phía đều bị xé rách. Thương. Âm thanh va chạm kịch liệt, nổ vang bên tai. May sao lúc này thanh cương, binh chủng có phòng ngự mạnh nhất trong đám thực vật cũng đuổi tới, nó trực tiếp phát động kỹ năng hóa cứng đỡ một kích mạnh mẽ này. Mà thân thể cao lớn của nó cũng bị cổ lực lượng mạnh mẽ này đánh lui, trên người bị cứng rắn đánh vỡ một miếng vỏ cây lớn. Đám thực vật khác thấy vậy, đều ra tay, dây leo và lá cây bao phủ cả quảng trường trong nháy mắt, hóa thành cái võng lớn chăn đầy trời, từ bốn phương tám hướng lao về phía hóa thân chiến ý, che lại tất cả đường lui của đối phương. Không ngờ, lúc này dưới chân hóa thân chiến ý lại ầm ầm nổ vang, đối phương lao mạnh lên trời cao. Phá thiên nhất thương. Tiếng trống giận kinh thiên, cùng với uy thế sắc bén không gì sánh kịp, phủ kín trường thương trong tay người nọ, tản ra quang huy chói mắt trên không trung. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh hoàng của Lâm Hữu, đột nhiên cắm thẳng xuống đất mặt. Ầm vang. Ánh sáng màu vàng bị nổ nứt ra, cả đỉnh tháp hung hăng chấn động, cắt bay đá chạy. Làn sóng chấn động kia hóa thành cơn lốc khủng bố thổi quét bốn phía, trực tiếp nổ tất cả dây leo, gai gỗ, lá cây vừa lao lên thành tro bụi. Kể cả cổ thụ chiến tranh và xương rồng tròn quyền anh vừa lao lên cũng bị sóng chấn động này đánh bay đi, có con trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, mất mạng tại chỗ. Ánh sáng tự lành. Sứ giả tinh linh ở bên ngoài vòng vây giơ pháp trượng lên cao, bộc phát sức mạnh tự nhiên, tiến hành trị liệu cho đám thực vật bị thương nặng, nhưng không đợi chúng nó tổ chức lại trận hình một lần nữa. Hóa thân chiến ý trong trung tâm nổ mạnh đã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lâm Hữu. Giây tiếp theo, thân hình đối phương lại biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy lên đài cao. Gần hai cái hô hấp, đối phương đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, đầu thương tản ra hàn quang xuất hiện. Phanh! Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang đánh úp lại. Hóa thân chiến ý đang vọt tới phía trước lại cảm giác khí tức tử vong bao phủ toàn thân, tóc gáy dựng ngược trong nháy mắt. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, đối phương đã chuyển công thành thủ, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt rút trường thương về, chắn ngang ngực. Thương. Âm thanh va chạm chấn động màng tai, quanh quẩn trên khắp đài cao. Một viên oản đậu phủ kính long viêm đã va chạm cùng một chỗ với trường thương trước ngực hóa thân chiến ý, ma sát tạo thành một mảng lớn hỏa hoa, làm nổi lên một mảnh sóng chấn động khủng bố. Hóa thân chiến ý vốn đang khí thế ngập trời, lại bị trùng kích mãnh liệt, khiến cả thân thể bị đánh bay đi. Nhưng đối phương chỉ xoay trong người một cái trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống trên mặt đất ở ngoài 10 mét. Vậy mà chặn được. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, dù không có rít gào giả mang thêm vào, kỹ năng ngắm bắn trí mạng của đại pháo cấp 8 vẫn cực kỳ khủng bố. Thậm chí còn vượt qua cấp 9 bình thường. Dù vậy, đối phương vẫn là thành công đón đỡ ở khoảng cách gần như thế. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng hắn đã nhìn thấy. Ở thời khắc mấu chốt nhất, đối phương lại nghiêng thân thương, làm giảm bớt một bộ phận trùng kích của viên quản đầu. Phản ứng này, tốc độ này. Chẳng lẽ chính là chỗ cường đại do 8.000 điểm nhanh nhẹn mang đến? Quả nhiên, ngoại trừ thuộc tính công kích, những thuộc tính khác cũng không thể khinh thường. Tuy công kích của đại pháo rất mạnh, nhưng luận về thuộc tính, nó còn kém ma thú lãnh chúa nhiều lắm, căn bản là không đuổi kịp tốc độ của đối phương. Kể cả lúc vừa rồi, cũng phải dựa vào hắn làm mồi dụ địch đi sâu vào, nó mới ngắm trúng được mục tiêu, lại không nghĩ rằng sẽ bị đối phương hóa giải thoải mái như vậy. Mắt thấy hóa thân chiến ý lại đứng dậy, Lâm Hữu lập tức nhìn về phía Thanh Cương bên cạnh. Thanh Cương, triết gào giả mang. Không một động tác dư thừa, Thanh Cương vừa khôi phục thương tích, đã ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trong phút chốc, ánh sáng màu hồng nổi lên, bao phủ tất cả đám thực vật, kéo gần lại một chút chênh lệch với hóa thân chiến ý. Nương theo cơ hội này, đợt công kích thứ hai của nhóm thực vật bùng nổ, một đám đánh ra kỹ năng như không cần tiền lao về phía hóa thân chiến ý. Năm con thực vật loại rồng trên bầu trời, lại trực tiếp phát động kỹ năng tổ hợp, làm cuồn cuộn nổi lên một mảnh khủng bố cơn lốc ở trung ương đài cao, bao phủ hóa thân chiến ý vào bên trong. Phá không trảm. Không ngờ, lúc này hóa thân chiến ý lại quát lớn một tiếng. Chỉ thấy thân thể đối phương trầm xuống, cánh tay rung lên, trường thương trong tay dùng thế lôi đình vạn quân, chém thẳng ra. Mũi thương sắc bén hóa thành đao không khí, trực tiếp cắt mở cơn lốc, bắn nhanh về phía đám thực vật trồng trong không trung. Mau tránh ra. Lâm Hữu kinh hoàng la lên. Nhưng vẫn chậm một bước, chỉ nghe một con rồng yêu vương trong đó rên rỉ một tiếng, trước ngực nó đã bị đục thành một lỗ hổng thật lớn, sau đó nó rơi xuống từ trên không trung. May mắn nó có đài rêu hộ thể, thuộc tính cộng thêm do giả mang rít gào, mới không bị một kích miễu sát. Lâm Hữu đâu còn dám nghĩ nhiều, hắn lập tức khiến cho đám thực vật khác đưa nó sang bên cạnh, tiến hành trị liệu. Ngay sau đó, đã xảy ra dị biến. Hóa thân chiến ý đang bị đám thực vật vây công, phát hiện ra bản thân không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên nổ vang, đối phương bay thẳng lên trời cao. Trong phút chốc, thân thể hóa thân chiến ý biến thành hàng nghìn hàng vạn quang hoa, dung nhập vào bên trong trường thương nơi tay. Giờ khắc này, đối phương là trường thương chính là đối phương. Nhân thương hòa hợp thành một thể, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả đài cao trên đỉnh tháp, đồng thời bộc phát ra một cổ uy thế khủng bố không gì sánh kịp, khiến cả đỉnh tháp đều chấn động kịch liệt. Nhân thương hợp nhất. Ánh sáng phản ra mãnh liệt chói mắt, cùng với một tiếng hét to ngạo nghễ trong thiên địa, nhân lúc này đã ngưng tụ thành một mũi thương sắc nhọn kinh thiên trong không trung, chỉ thẳng về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu vừa kinh hãi lại vừa không hiểu nổi. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân mình đã hoàn toàn bị cổ khí cơ cuồn cuộn khôn cùng này tập trung vào, không cần biết hắn chạy trốn ra sao, chắc chắn sẽ bị một kích này đánh trúng. Nhưng bây giờ, kỹ năng ngắm bắn trí mạng của đại pháo mới đi qua chưa đầy 20 giây, còn 10 giây nữa, mới có thể dùng lại. Đi! Căn bản không để cho hắn có cơ hội tự hỏi, mũi thương chói mắt trên không trung kia đã mang theo khí thế xông thẳng cửu tiêu, 9 tầng trời, phóng thẳng về phía hắn. Nơi nó đi qua, mây gió nổi lên, uy danh vụt tắt. Lâm Hữu cảm thấy hoàn cảnh của hắn lúc này y hệt một con thuyền lá vô cùng nhỏ bé đang chao đảo giữa biển rộng đầy sóng mênh mông, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ông! Đúng lúc này, một tiếng ông minh vang lên. Một cổ sóng gợn vô hình xuất hiện, bao vây Lâm Hữu ở bên trong. Nháy mắt khi một kích oai phong bá tuyệt kia va chạm vào cổ sóng gợn này, nó lại trực tiếp tan rã, tan hết tia sáng, giống như chim lìa cánh, lao từ không trung xuống đất. Phát động lĩnh vực hòa bình của hiền giả rừng rậm. Trong phạm vi kỹ năng, tất cả công kích dưới cấp thần đều không có hiệu quả, liên tục trong vòng 10 giây. Trước mắt, kỹ năng này tuyệt đối là thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ nhất của Lâm Hữu, bởi vậy, mãi cho đến một khắc mấu chốt nhất này, hắn mới nỡ lấy ra dùng. Chỉ thấy trong phạm vi lĩnh vực hòa bình bao phủ, hóa thân chiến ý và trường thương của đối phương đồng thời hiện thân và ầm ầm rơi xuống đất. Mà hóa thân chiến ý gặp phải kỹ năng phản vệ, cũng biến sắc mặt, vội vàng nhặt lên trường thương và nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng nhóm thực vật ở bên ngoài lĩnh vực hòa bình đâu thể cho đối phương cơ hội. Lấy linh tịch và thanh đằng cầm đầu, chúng nó xây dựng thành vách tường dây leo bụi gai ở bên ngoài, ngăn cản đường đi của kẻ địch. 10 giây trôi qua. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang. Dưới một giây hiệu lực cuối cùng của rít gào dã man, viên quản đậu thứ hai của đại pháo đột nhiên bắn ra. Phốc. Không có gì ngoài ý muốn. Hóa thân chiến ý đang rơi vào suy yếu đã trực tiếp bị bắn trúng ngực, xuyên qua cơ thể. Động tác của đối phương cũng theo khoảnh khắc này mà hoàn toàn ngừng tại chỗ. Chúc mừng ký chủ, thành công vượt ải bí cảnh cấp 7 cấp SSS, cho điểm độ khó, 1000. Đạt được 50.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x5. Do lần đầu vượt ải bí cảnh có độ khó cao nhất, nên thưởng cho một kiện bảo vật cấp SSS. Thưởng cho một kiện đạo cụ hiếm thấy ngẫu nhiên. Giây tiếp theo sau khi đại pháo đục lỗ hóa thân chiến ý, nhắc nhở đã liên tiếp vang lên, khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là đánh chết thủ lĩnh cấp 8 bên trong bí cảnh lại chỉ thưởng cho 5 cái tinh hoa lãnh địa cấp 7, ít hơn bên ngoài một nửa, cũng không có cấp 8 tinh hoa. Xem ra giữa hai đối thủ này vẫn có chút khác nhau, thoạt nhìn 5 cái tinh hoa cấp 7 khá nhiều nhưng cân nhắc tới độ khó trong tháp tội vực quá lớn, lại cần hao phí thật nhiều thời gian, phỏng chừng về sau Lâm Hữu sẽ rất ít tới nơi này. Dù sao đâu phải mỗi lần hắn đều có vận khí tốt như vậy, có thể thành công đánh chết ma thú cấp lãnh chúa. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến hắn gặp được ma thú lãnh chúa càng mạnh mẽ hơn rồi tổn thất lượng lớn binh chủng, sẽ mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, hắn thu lại tâm thần, mang theo nhóm thực vật đi tới bên cạnh hóa thân chiến ý tay vịn trường thương đang nửa quỳ trên mặt đất. Dù ngực đối phương đã bị xuyên thủng, cũng mất đi sinh cơ, nhưng vẫn giữ lại một tia tôn nghiêm cuối cùng, không hoàn toàn ngã xuống, nhìn ra được, khi còn sống, đối phương chính là một tu luyện giả có thực lực cực kỳ cường đại. Kể cả khi đối mặt với đám thực vật vây công như vậy, vẫn vững vàng không thể lay chuyển, một mình một thương, không hề lui bước. Lâm Hữu cực kỳ kính nể đối thủ như vậy. Bởi vì hắn tự nhận là bản thân không có được loại hào khí một thương nơi tay, độc chiến quần hùng như thế. Hơn nữa, lần này nếu không phải hắn có hiền giả rừng rậm, cộng thêm đại pháo thăng cấp, chỉ sợ cuối cùng người bại trận sẽ là hắn. Ngủ yên đi. Lâm Hữu nhẹ giọng thở than với hóa thân chiến ý. Dường như hóa thân chiến ý cũng cảm nhận được lời hắn nói, cánh tay nắm trường thương đột nhiên buông lỏng, rơi xuống dưới. Mà thân thể đối phương và trường thương bên dưới cũng bắt đầu tiêu tán dần dần, hóa thành nhiều điểm tinh quang bay về phía đỉnh tháp. Đợi cho đến khi toàn bộ biến mất, năm dạng bảo vật tản ra quang huy cũng theo đó mà xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu hồi hộp, sao số lượng lại nhiều hơn một thứ so với hắn tưởng tượng. Hắn vội vàng xem xét cẩn thận. Rồi phát hiện ngoại trừ quả cầu kinh nghiệm và bản nguyên tự nhiên, còn có ba loại vật phẩm khác. Một là tấm chắn màu xanh biếc, hai là tấm bản vẽ màu vàng, và ba là đầu thương lớn bằng hai ngón tay. Không đợi hắn nghĩ nhiều, bản nguyên tự nhiên kia đã hóa thành một đạo ánh sáng dung nhập vào bên trong thân thể hắn, khiến cho tiến độ bản nguyên của hắn lập tức đạt tới tiến độ 22,8%, khoa trương khủng khiếp. Nhưng hiện giờ hắn lại không còn tâm tư đi chú ý tới chuyện đó. Sau khi Lâm Hữu cất kỹ quả cầu kinh nghiệm, hắn cầm lấy tấm chắn thoạt nhìn rất giống bí bảo binh chủng kia. Bí bảo binh chủng, thành lũy tự nhiên. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, tăng lên 4% thể chất, mỗi đã bị một lần công kích, hiệu quả sẽ chồng chất thêm một tầng, liên tục trong vòng 10 giây, khi đạt tới 10 tầng, sẽ tiêu hao tất cả số lượng tầng, sinh ra hiệu quả, thành lũy. Trong vòng 5 giây không đếm xỉa tới tất cả trạng thái tiêu cực, nếu bị thương tổn sẽ giảm bớt 40%. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng duy nhất. Bí bảo loại phòng ngự. Lâm Hữu nhìn giới thiệu thuộc tính tấm chắn mà khiếp sợ không thôi. Mỗi khi bị công kích sẽ tăng lên 4% thể chất, đây không phải bí bảo đo đạc làm theo yêu cầu của cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên không? Hơn nữa sau khi hiệu quả này chồng chất được 10 tầng, còn có thể gây ra hiệu quả bị động. Trong 5 giây không đếm xỉa tới tất cả trạng thái tiêu cực, còn giảm bớt 40% thương tổn. Quả thực chính là đại sát khí dùng để xông pha chiến đấu. Đến lúc đó không cần biết là trạng thái tiêu cực nào, độc, đóng băng, thiêu đốt, hôn mê hay hỗn loạn tất cả đều không thể tạo thành ảnh hưởng với binh chủng cổ thụ của hắn. Hơn nữa, lúc đối mặt với công kích dày đặc trong quy mô chiến đấu lớn, còn có thể phát huy hiệu quả. Nếu kết hợp với trị liệu quần thể của sứ giả tinh linh đằng sau, lập tức khiến năng lực sinh tồn của quân đoàn thực vật tăng lên một bậc thang. Thứ tốt nha! Lâm Hữu vui rạo rực thưởng thức bí bảo trong tay. Đây là bí bảo binh chủng cấp SSS thứ hai hắn từng đạt được, mà cái nào cũng khiến thực lực của hắn tăng lên mảng lớn. Đáng tiếc, chỉ có lần vượt ải đầu tiên, tháp tội vực mới bạo phát ban thưởng như vậy, bằng không kiểu gì hắn cũng quét điên cuồng. Lâm Hữu cất bí bảo vào, sau đó vội vàng nhìn về phía đầu thương kia. Nếu hắn đoán không sai, đây là loại đồ vật gì đó mang tới hiệu quả bạo phát. Hắn cầm lên xem, quả đúng là như vậy. Tinh phách thương hồn là một loại dụng cụ được ngưng tụ từ lực lượng linh hồn, là một loại tài liệu cực kỳ trân quý, khi cho nó dung nhập vào trang bị tạo ra, sẽ khiến trang bị đạt được hiệu quả ngăn cản công kích loại tinh thần thêm vào. Thoạt nhìn, hình như nó là một loại tài liệu chế tạo rất thưa thớt, lại khiến trang bị đạt được hiệu quả ngăn cản công kích loại tinh thần, làm Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn. Sở dĩ hình dạng của nó là đầu thương. Phỏng chừng là chủ nhân cũ của nó dùng thương. Vừa lúc, hắn có thể cầm nó đưa cho Mạch Cách Ân, để đối phương sử dụng khi tạo ra trang bị cấp 10. Dựa vào trình độ rèn của Mạch Cách Ân chắc chắn sẽ dùng được. Về phần hiệu quả mạnh tới mức nào, chỉ có thể chờ tới khi trang bị thành phẩm mới biết. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu đầu thương rồi nhìn về phía bảng vẽ màu vàng cuối cùng. Hắn lập tức không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu bảo vật đã có, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thứ còn lại chính là đạo cụ hiếm. Đạo cụ hiếm. Rốt cuộc là thứ gì đây? Thoạt nhìn thứ này có vẻ giống bản vẽ kiến trúc, ngoại trừ màu sắc hơi khác một chút. Chẳng lẽ là bản vẽ kiến trúc hiếm? Lâm Hữu ôm tâm tình đầy chờ mong, chậm rãi cầm lấy bản vẽ. Ngay sau đó, một giao diện tin tức xuất hiện trước mặt hắn. Đạo cụ, phi thuyền ma năng, bản vẽ. Phẩm cấp, hiếm. Độ bền, 10.000. Tốc độ phi hành, 60 km/h. Tốc độ tối đa, 120 km/h. Tải trọng tối đa, 150 đợt người. Tiêu hao khi phi hành, 1.000 ma năng trên giờ. Giới thiệu, đây là kết quả của thời đại máy móc, lấy ma năng thúc đẩy để bay, có thể chế tạo lặp lại. Muốn chế tạo cần 5.000 tài nguyên gỗ, 5.000 quặng sắt, 5.000 quặng đồng, 500.000 ma năng, 50.000 bụi ma pháp, phù không minh khắc X1, hạch tâm động lực X1. Kiến trúc bến tàu phi hành X1. Phi thuyền ma năng. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn phần giới thiệu của bản vẽ, hai mắt nở to trong nháy mắt. Không nghĩ tới ban thưởng đạo cụ hiếm ngẫu nhiên lại chính là thứ này. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra cơ hội thật lớn ẩn chứa trong đó. Nếu hắn có thể chế tạo ra thứ này, nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn tới kinh tế thành Hoàng Sa. Bởi vì một khi có loại phương tiện giao thông phi hành cỡ lớn này, phạm vi giao dịch cực hạn của thương đội thành Hoàng Sa sẽ không còn bị giới hạn ở thành Hắc Nguyên nữa, mà có thể khuếch tán giao dịch đến những thành thị khác, thậm chí công quốc và vương quốc khác, thậm chí hắn còn có thể xây dựng nên một mạng lưới vận chuyển phi hành, biến thành Hoàng Sa thành một thành thị với vai trò trung tâm mậu dịch thật lớn. Chuyện này rất có khả năng thành hiện thực. Đến lúc đó hắn còn lo tín ngưỡng lực không đủ ư? Càng nghĩ, Lâm Hữu càng trở nên kích động. So sánh với kế hoạch vĩ đại kia, tài liệu chế tạo và tiêu hao khi phi hành có khoa trương đến mấy cũng không tính là cái gì. Điểm duy nhất khiến hắn có chút nghi hoặc chính là chế tạo phi thuyền này cần 3 dạng tài liệu. Có lẽ 2 dạng tài liệu phía trước được dùng để tạo nguồn động lực cho phi thuyền. Về phần kiến trúc bến tàu phi hành cuối cùng, dường như kiến trúc cơ sở bên trong lãnh địa phụ thuộc không có loại kiến trúc này. Chẳng lẽ cần bản vẽ kiến trúc khác? Lâm Hữu dần dần nhăn mày lại. hắn cứ có cảm giác dường như hắn đã nhìn thấy kiến trúc này ở đâu rồi. Đúng rồi. Đổi điểm tích lũy. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hình như lúc trước hắn đã từng nhìn thấy bản vẽ kiến trúc bến tàu phi hành này ở nơi trao đổi điểm tích lũy bên trong chủ thành. Khi đó bởi vì không rõ ràng lắm về tác dụng của kiến trúc kia, cho nên hắn chỉ đảo qua mà thôi. Bây giờ nhớ lại, hóa ra thứ kia lại là kiến trúc dùng cho khí cụ phi hành dừng đổ. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức thu hồi bản vẽ, triệu hồi thực vật, sau đó truyền tống trở lại hòn đảo trôi nổi. Sau khi hắn nhìn thoáng qua sắc trời đã vào buổi chiều, hắn trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa, vội vàng chạy tới phương hướng chủ thành, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Nhưng hắn lại không biết nói. Lúc này bên trên hòn đảo trôi nổi, đã rơi vào một mảnh hoang động. Các ngươi mau nhìn. Cho điểm trên bảng xếp hạng đã thay đổi. Chuyện gì vậy? Sao số 1 lại bị vượt qua rồi? Má nó. Ta không nhìn lầm chứ. Độ khó cho điểm 1000. T. Cho điểm 1000. Ta không hoa mắt chứ. Độ khó cao nhất. Không phải đã nói độ khó bí cảnh ấy không phải con người có thể vượt qua sao? Lại là Lâm Hữu kia. Từ khi nào bên trong thánh vực đã xuất hiện kẻ mạnh bậc này? Nhóm lãnh chúa đang đi dạo trên hòn đảo trôi nổi, rất nhanh đã phát hiện ra sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vây quanh bốn phía tấm bia đá ghi bảng xếp hạng và kinh hô không ngừng. Số 1, Lâm Hữu, hệ thực vật, cấp SSS 1000. Số 2, Dương Dịch Tu, hệ côn trùng, cấp SSS 995. Số 3, Tôn Đạo Đình, hệ vong linh, cấp SSS 992. Số 4, Ôn Nhạn Minh, hệ máy móc, cấp SSS 990. Rất nhiều người trong số bọn họ đều nhớ rõ bảng xếp hạng tháng trước, cho nên cũng có chút ấn tượng với Lâm Hữu từng vọt tới vị trí thứ nhất kia. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy có gì lạ lùng. Dù sao bên trong thánh vực cũng không thiếu lãnh chúa có thể vượt ải với độ khó 990 cộng, chỉ là bình thường người ta không có chút tiếng tăm nào thôi. Nhưng hiện giờ lại khác, bọn họ đều biết về sự khủng bố của bí cảnh với độ khó 1000. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có một bộ phận người còn tự mình đi vào thể nghiệm một lần, bọn họ đều biết cửa ải đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể thông qua được. Dù là trước kia, cũng vài tháng mới có thể xuất hiện một lần và lãnh chúa có thể vượt ải với độ khó này, chắc chắn phải là kỳ tài ngút trời, có tư cách trở thành quốc vương. Nói đến đây, đã đủ hiểu khi nhìn thấy Lâm Hữu vượt ải kia, bọn họ đã khiếp sợ tới mức nào. Bởi vì đám người này hoàn toàn không nghĩ tới trong thánh vực lại xuất hiện một yêu nghiệt kỳ tài như vậy. Nhưng khiến bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay khi bọn họ đang cố sức hỏi thăm thân phận Lâm Hữu, muốn móc nối quan hệ tốt với hắn. Trong đám người lại đột nhiên vang lên một đợt kinh hô. Thay đổi. Bảng xếp hạng lại thay đổi. Tình huống gì đây? Sao lại xuất hiện thêm hai người vượt độ khó cho điểm lớn nhất rồi? Là hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Lâm Hữu đang đứng số 1 bị chen xuống số 3 rồi. Mọi người hướng theo âm thanh này, lại nhìn về phía bảng xếp hạng. Và phát hiện quả nhiên vị trí số 1, số 2 lại phát sinh thay đổi, biến thành hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm, ngay cả Lâm Hữu vừa vượt lên thứ nhất cũng bị chen xuống thứ 3. Chuyện này lập tức khiến vẻ mặt bọn họ đầy kinh ngạc, như nhìn thấy quỷ. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ một đám biến thái tổ chức thành đoàn thể đến quét bí cảnh? Ta còn nhớ dường như quan hệ giữa bọn họ không tốt đến mức đó đâu. Chẳng lẽ có liên quan tới khí vận đã khôi phục? Vớ vẩn, cái này có liên quan cái lông đến khí vận á. Nhóm lãnh chúa tranh luận không ngớt, một đám đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì trên bảng xếp hạng, quả thực đã xuất hiện ba người được phán định vượt qua độ khó 1000 y như những gì bọn họ nói. Tuy Lâm Hữu đã rời đi trước, nhưng vì hắn vào... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.